Bất Diệt Long Đế, chương 3690, Phụng Bồi tới cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, hai tộc nhân, copy nội dung từ chuyện 88. Khôn ma nháy nháy mắt, sau đó ánh mắt híp lại, một đạo như có như không sát khí từ trên người hắn phóng xuất ra, môi hắn có chút nhếch lên, hỏi. Nói rõ một chút, Khôn lão, ngài không nên nổi giận, copy nội dung từ chuyện 88, Bối Huyền nói tiếp nói ra, có một tin tức ta không có nói cho ngài, là bởi vì sợ ngài tức giận, sợ ngài khống chế không nổi. Đoạn thời gian trước Đông Cảnh phái ra rất nhiều đại viên mãn đánh bất ngờ Bối Vương Thành cùng Khôn Vương Thành, sau đó hai chúng ta tộc Vương Thành đều bị hủy diệt tử thương vô số, còn có chúng ta hai tộc trực hệ tử đệ đều bị bắt. Khi đó ta sợ nói cho ngài, ngài sẽ nhịn không được đi tìm Đông Cảnh Chi Vương báo thù, Đông Cảnh Chi Vương bắt được con tin sau lập tức hướng bên này chạy đến, sở dĩ ta tựu không có nói cho ngài tin tức. Khôn Vương Thành bị hủy diệt, Khôn ma ánh mắt thoáng cái lạnh xuống, sau đó lập tức hỏi. Ta Khôn tộc tử thương nhiều ít tộc nhân, copy nội dung từ chuyện 88, cụ thể không có dò xét tinh tường, Bối Huyền sờ lên cái mũi nói, đoán chừng có gần ngàn vạn đi, tộc ta chết càng nhiều, khoảng chừng mấy ngàn vạn. Rất tốt, copy nội dung từ chuyện 88, Khôn ma sát khí trên người đột nhiên tuôn trào ra, để bên trong cương nhạc bọn hắn đều cảm giác linh hồn đang run sợ, Khôn ma thực lực quá mạnh, cương nhạc bọn hắn hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Khôn ma thình lình đứng lên, đi ra phía ngoài, lạnh giọng nói ra. Đi, đi Tê Dương Thành, lão phu muốn đem cái kia lão thôn thiên thú đầu vặn xuống tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Khôn lão, Bối Huyền khuyên nhủ, lão thôn thiên thú không đến bên này, lại tại bên kia bố trí, cái này rõ ràng là có dự mưu muốn dẫn chúng ta đi qua a, nói không chừng bên kia có cái gì mai phục đâu, chúng ta nếu không trước dò xét một phen. Copy nội dung từ chuyện 88. Dò xét cái gì, Khôn ma lãnh mâu quét qua nói, người không muốn người tộc nhân, bản tọa còn muốn, người không phải kêu Nam Cảnh Chi Vương cùng Tây Cảnh Chi Vương sao, bốn đại cảnh vương còn sợ một cái tiên thú, người thật sự chính là sống được càng lâu, lá gan càng nhỏ. Đi, copy nội dung từ chuyện 88, nói xong Khôn ma tựu nhanh chân đi ra phía ngoài, Bối Huyền không có biện pháp, chỉ có thể vung tay lên nói. Bối Luân, mang lên Lục Tiểu Bạch, các ngươi ba cái nhiệm vụ liền là coi chừng hắn, nếu có bất kỳ tình huống gì không thích hợp trước đem Lục Tiểu Bạch giết chết cho ta. Một đám cường giả bay ra bên ngoài, Tiểu Bạch bị Bối Luân bắt lấy trong tay, Bối Luân còn thả ra bản nguyên thần lực thời khắc chân áp Tiểu Bạch, đồng thời để Tiểu Bạch thương thế tăng thêm, đừng nói phóng thích công kích, sợ là ngay cả động cũng không động được, tiếng nghẹn ngào đều không phát ra được. Copy nội dung từ chuyện 88, Bối Huyền bọn hắn vừa ra tới, Bối Luân tự vung tay lên nói. Toàn bộ tập kết, hiu hiu hiu, copy nội dung từ chuyện 88, từng cái đại viên mãn thoáng hiện ra, Khôn ma bên này đã không quan tâm hướng mặt phía bắc chậm rãi bay đi, Bối Huyền quét mắt một chút, bất đắc dĩ nói ra. Lưu lại một cái đại viên mãn, còn lại toàn bộ đuổi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đám đại viên mãn lập tức đuổi theo, tổng cộng cộng lại có 40 đại viên mãn tả hữu trùng trùng điệp điệp hướng mặt phía bắc bay đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Còn lại một cái đại viên mãn canh chừng Lục Minh Tử thần đích nhân chất, Bối Huyền nghĩ nghĩ, truyền âm bàn giao một câu. Giống như tình huống không đúng, đem những con tin này toàn bộ đánh giết, không còn một mống. Những con tin này không còn tác dụng gì nữa, nhưng cùng Lục Ly có quan hệ, tình huống một khi không đúng hắn tự nhiên không muốn những này võ giả thoát đi, giết sạch liền tốt, hắn nửa điểm không thèm để ý. Cái kia Liêu Thù đại viên mãn khẽ vuốt cằm, hắn hiện tại liền muốn động thủ, những con tin này có làm được cái gì, Đông Cảnh Chi Vương đều muốn tru sát, Lục Ly còn có cái gì hảo tại ý. Copy nội dung từ chuyện 88. Mười mấy cái đại viên mãn trùng trùng điệp điệp bay đi, Bắc Cảnh Chi Vương cùng Tây Cảnh Chi Vương, Nam Cảnh Chi Vương trong bóng tối câu thông, kia hai cái cũng cho đáp lại, biểu thị hội. Sẽ, âm thầm theo dõi, hai cái này rất giảo hoạt, không thấy thỏ tử không tung ra ưng, giống như không phải nhìn thấy Khôn ma bay ra ngoài, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không đi theo đi Tê Dương Thành bên kia. Copy nội dung từ chuyện 88. Tê Dương Thành bên này không náo nhiệt, bởi vì thành nội võ giả đều bị đuổi ra ngoài, không còn một mống, không chạy võ giả chết hết. Thành nội bị đồ đến một mảnh huyết hồng, vẫn đại nhân bọn họ đi tới tự đứng ở trên tường thành. Mà trên tường thành xếp thành một hàng, tất cả đều là võ giả, đều bị một loại đặc thù cốt thư đính tại trên tường thành. Bọn hắn nguyên lực đều bị phong ấn, cái này cốt thư còn có một loại ma lực kỳ dị chân áp lại các nàng, để các nàng không động được. Nơi này có nam có nữ, trẻ có già có, thanh nhất sắc ngực đều bị cốt thứ đinh đi vào. Sở hữu võ giả ngực đều có tiên huyết chảy ra, rất nhiều hài đồng thống khổ không chịu nổi, nhưng lại không dám khóc. Copy nội dung từ truyện 88. Bối tộc cùng khôn tộc bắt được cộng lại ít nhất có hơn vạn cái, hiện tại cũng bị đính tại trên tường thành, tiên huyết theo tường thành chảy xuống dưới, nhìn phá lệ thê thảm. Đông cảnh chi vương không có ẩn tàng thân hình, tựu sừng sững ở trên tường thành, còn lại 20 cái đại viên mãn đều ở trên tường thành, phân biệt nhìn xem tứ phía tường thành, sở hữu đại viên mãn trên tay đều cầm chí tôn thần binh hoặc là các loại bảo vật, còn có đại viên mãn trên tay binh khí đều sáng lên các loại quang mang, đây là thả ra bản nguyên thần lực. Copy nội dung từ truyện 88. Hưu, phía nam từng cái điểm đen bay tới, còn không có tới gần từng đạo khí tức cường đại tựu tốc thẳng vào mặt, tựa như là mây đen áp thành, lại giống là sóng lớn cụ sóng muốn cuốn tới. Từng đạo thần niệm quét tới, ở trên tường thành những cái kia võ giả trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào đông cảnh chi vương trên thân. Copy nội dung từ truyện 88. Khôn ma bay ở phía trước nhất, mái tóc dài màu xám đón gió phất phới, một đôi mắt bên trong đều là hàn quang sắc bén, giống như là hai thanh đao, hắn không có lấy ra binh khí, cứ như vậy sừng sững giữa không trung. Hắn cũng không có vội vã bay tới, mà là tại giữa không trung đứng thẳng, lạnh lùng nhìn qua đông cảnh chi vương nói ra. Thôn thiên thú, ngươi có ý tứ gì? Đông cảnh chi vương đứng chắp tay, ánh mắt yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, hắn nhàn nhạt nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có ý gì, các ngươi bắt con của ta bắt các ngươi tộc nhân, tự ý tứ này. Copy nội dung từ truyện 88, kia là bối huyền làm sự tình, cùng ta có liên can gì? Khôn ma trên mặt ẩn ẩn có chút tức giận, vung tay lên nói. Trước tiên đem lão phu tộc nhân đem thả, copy nội dung từ truyện 88. Đông cảnh chi vương vẫn là không có bất luận cái gì thần sắc ba động, thậm chí đều không có xem tiểu bạch một chút, ngược lại vẫn đại nhân bọn hắn nhìn cả người bị máu nhuộm đỏ lục tiểu bạch, ánh mắt lộ ra tức giận cùng sát ý, trong lòng bọn họ tiểu bạch liền là bọn hắn tiểu chủ tử, cũng là bọn hắn đông cảnh tương lai hy vọng a, cái này cùng bọn hắn con cháu. Đông cảnh chi vương nhàn nhạt nói ra. Khôn ma, đừng nói những này có tác dụng hay không, ngươi nếu là không phải cùng bối huyền cấu kết cùng một chỗ, ngươi sẽ ở cái này. Copy nội dung từ truyện 88. Khôn ma mục quang lóe lên, chần chờ một lát nói ra. Người muốn thế nào mới thả ta tộc nhân, ra điều kiện đi. Rất đơn giản, copy nội dung từ truyện 88. Đông cảnh chi vương mở miệng nói ra. Trước tiên đem tiểu bạch thả, bản vương hội. Sẽ, phóng thích một nửa con tin, sau đó chờ chúng ta rời đi thiên vũ tinh vực lại phóng còn lại một nửa con tin. Khôn ma gần như không có làm sao cân nhắc, mục quang nhìn về phía bối huyền nói. Người nói thế nào, copy nội dung từ truyện 88. Bối huyền có chút chần chờ, trong lòng của hắn suy nghĩ kia là tình nguyện toàn bộ tộc nhân chết rồi, hắn cũng muốn xử lý đông cảnh chi vương. Lần này là rất khó được cơ hội a, bốn đại cảnh vương tụ tập cùng một chỗ, lần sau tựu không có tốt như vậy cơ hội. Một khi cho đông cảnh chi vương đào tẩu, cái kia chính là thả cọp về núi, đông cảnh chi vương mang theo con của hắn đào tẩu, liền đông cảnh cũng không cần, ai có thể làm gì hắn, đến lúc đó toàn bộ bối gia đều sẽ xong đời, hắn cũng sẽ bị đông cảnh chi vương giết chết. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ là cục diện như vậy, hắn có thể làm sao, chẳng lẽ nói không đổi trên tường thành, thế nhưng là có hắn rất nhiều tộc nhân a, mà lại khôn ma mặc dù tại trưng cầu ý kiến của hắn, kỳ thật trong lòng đã có chủ ý, hắn trầm ngâm một lát nói ra. Thay người chất là một chuyện, ta muốn hỏi hỏi, đồ sát chúng ta hai tộc nhiều như vậy tộc nhân sự tình tính thế nào? Copy nội dung từ truyện 88, ha ha tính thế nào? Đông cảnh chi vương cười lạnh một tiếng nói. Các ngươi muốn đối phó bản tọa còn không cho phép bản tọa hà giận con tin đổi song sau, muốn làm sao đùa tùy cho các ngươi, bản tọa phụng bồi tới cùng. Copy nội dung từ truyện 88, trời sáng chương 4. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.